Chương 2246, đàm binh trên giấy cuối cùng cảm giác nhạt. Hai hơn cầu từ đặt trước. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, hỏi, bệ hạ, ngài nhường nhóm chúng ta chủ bị mặt tiền cửa hàng đã tại bắt đầu nhận người. Hảo hảo huấn luyện nàng nhóm, trọng yếu là hiệu suất. Lưu Phong gật gật đầu. Trương An Thành sở dĩ muốn lái thiết nhiều như vậy mặt tiền cửa hàng, vì chính là muốn để thành phố này trở nên tuổi trẻ nhiều. Cũng làm cho mọi người càng thêm có tham dự cảm giác, mà không phải một cái thành thị vô cùng cứng nhắc, cái này cũng bất lợi cho đối một cái thành thị phát triển. Chỉ có thành thị trẻ trung hóa, mới có thể có càng lớn khả năng, mọi người cũng sẽ hảo hảo bảo vệ thành phố này. Vâng, ta sẽ cho người nhìn chằm chằm nàng nhóm. Mìn nạ lập tức đáp. Dù sao mặt tiền cửa hàng là dựa theo hình tượng của mình đến thiết kế, thế nào đều muốn đem các phương diện cũng trưởng không tốt. Đổ thuyền chuyện bên kia thế nào? Lưu Phong hỏi. Gần nhất xử lý sự tình tương đối nhiều, hiện tại muốn từng cái chuyện thấy kết quả. Bọn hắn gần nhất đều lên an phận thủ thường, chỉ là một mực tại tìm người thu mua, chẳng qua trước mắt cũng không người nào để ý bọn hắn chính là. Mìn nạ lập tức nói. Lần trước biết rõ chuyện sự tình này về sau, liền lập tức thông báo cả chiếc đổ thuyền người, nhường bọn hắn nhìn một chút những người này. Nhưng là cũng không cần đánh cỏ động rắn, liền chỉ là trước nhìn chằm chằm, dù sao bọn hắn cũng không thể thế nhưng chính là. Chờ đến thời cơ thành thục lại xử lý đi, nói không chừng chờ đợi đoạn này thời gian còn có thể dẫn xuất mặt khác một chút có khác ý kiến người. Lưu Phong nói khẽ. Điểm ấy ta minh bạch, đã để người bên kia án binh bất động. Mìn nạ liên tục gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong dò xét xuất thủ vẫy vẫy, tiếp tục nói, đúng rồi, An Lị, ngươi qua đây một cái. An Lị lập tức ngẩng đầu, đong đưa hồ ly cái đuôi chạy tới, hỏi, vậy hạ, thế nào sao Mìn nạ thấy không chính mình sự tình về sau, liền chạy tới bệt tỷ bên cạnh tiếp tục dạy. Trước đó ta để ngươi huấn luyện sự tình thế nào? Lưu Phong hỏi. Vậy hạ, ngài chỉ là thứ nào sự tình gần nhất huấn luyện sự tình tương đối nhiều. An Lị nghi ngờ nói, liên quan tới trang phục huấn luyện, chính là tuyển nhận một số người tiến hành huấn luyện, nhường bọn hắn sáng tạo cái mới một chút phục sức sự tình. Lưu Phong hai tay khoanh, tiếp tục hỏi, tuyển nhận đến người sao huấn luyện đã bắt đầu tiến hành sao? Điểm này là hắn hai tháng trước ngay tại cân nhờ ở cờ sự tình, bởi vì cảm thấy Hán Vương Triều hiện tại phục sức đặc biệt một loại. Mỗi người không phải phổ thông áo, chính là quần dài hoặc quần cụt. Giống váy liền áo những này cũng đều là phi thường phổ thông. Muốn đem Trường An Thành biến thành một cái tuổi trẻ một điểm thành thị, tự nhiên là tại phục sức trên sáng tạo cái mới khẳng định cũng muốn đuổi theo bước chân. Cũng không thể nói một cái tuổi trẻ thành thị mọi người mặc đều không khác mấy, nhìn qua chẳng những đơn điệu không thú vị, còn cùng những vương quốc khác người không có quá lớn khác biệt. Đã tuyển nhận đến người, hiện tại ngay tại nhường bọn hắn gấp rút học tập trang phục tri thức. An Lị nhớ tới chuyện này, tiếp tục nói, khả năng kế hoạch này sẽ coi chút lâu, bọn hắn đều muốn bắt đầu lại từ đầu học tập. Hồ Nhĩ Nương chọn lựa những người kia đều là trước đó tại công xưởng đi làm, cũng đều là tiếp xúc qua sợi tổng hợp. Không có việc gì, điểm ấy là phải từ từ học tập, không có biện pháp ăn một miếng thành cái đại mập mạp. Lưu Phong gật đầu nói, cứ việc có lòng muốn bồi dưỡng nhân tài, QNZ không có biện pháp sốt ruột chính là, trang phục cải cách cái này luôn luôn phải từ từ tới. Chỉ là chế tác một cái áo thun hay là quần khẳng định rất đơn giản, nhưng pha y có điều biến hóa sẽ rất khó. Bất quá những người kia nhiệt tình cũng phi thường lớn, vừa nghe đến muốn sáng tạo cái mới quần áo, bọn hắn cũng nôn như cờ tờ tờ báo danh. An Lị lập tức nói, có nhiệt tình là chuyện tốt, có nhiệt tình mới sở trường tình làm thỏa đáng. Lưu Phong hài lòng nói, hắn sợ nhất chính là bọn hắn không có nhiệt tình, sau đó làm chuyện gì đều là mạn mạn thôn thôn. Đúng vậy à, bọn hắn đều là công xưởng bên trong số một số hai nhân tài, nghiêm túc học tập, nhất định có thể giúp một tay. An Lị chân thành nói, những kiến thức kia ta chỉnh hợp thật lâu, đều không phải là rất khó khăn. Cũng không cần nhường bọn hắn hoa quá nhiều thời gian đi xem. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, đàm binh trên giấy cuối cùng cảm giác nhạt, có thời điểm vẫn là phải thực sử dụng một cái. Hắn chỉnh hợp sẽ rất nhiều tư liệu, những tài liệu kia đều là địa cầu bên kia tri thức. Chỉ bất quá những kiến thức kia bị giản hóa không ít, không có địa cầu bên kia như vậy phức tạp. Vì chính là muốn để những người kia học tập đơn giản một điểm, dạng này khả năng càng thêm nhanh vào tay. Là muốn bắt đầu chậm rãi cải cách, đến tiếp sau lại đi học tập một chút phức tạp tri thức liền tốt. Minh bạch, bất quá chế tác quần áo những cái kia máy móc còn chưa làm ra. An Lị báo cáo. Không sai, Trương An Thành gần nhất tại nghiên cứu chế tạo máy may, chỉ có dạng này khả năng chân chính đi làm ra một bộ y y phục ra. Phần lớn quần áo đều là máy may chế tác, Hán Vương Triều làm sao cũng tại có một khung thuộc về mình máy may. A Lưu Phong chính là nghĩ như vậy, liền từ địa cầu bên kia mang theo một khung máy may tới. Liền để khoa nghiên bộ người bắt đầu đi nghiên cứu, bảo đảm có thể chế tạo ra thuộc về Hán Vương Triều máy may. Không nóng nảy, hẳn là đoạn này thời gian liền có mặt mày, trước mấy ngày ta nhìn thấy khoa nghiên bộ văn kiện. Lưu Phong thản nhiên nói. Đoạn trước thời gian nhận được một phần khoa nghiên bộ văn kiện, phía trên liền viết máy may tiến trình. Đã có chu tờ mặt mày, các phương diện linh kiện QNZ tại chế tác bên trong, hiện tại còn kém bọn chúng hợp lại bắt đầu. Chờ đến máy may chế tác tốt, những người kia tri thức hẳn là cũng học được không sai biệt lắm. An Lị gật gật đầu. Hồ Nhĩ Nương đoạn này thời gian đều sẽ đi xem một cái những người kia học tập tiến trình, có thời điểm cũng sẽ khích lệ một cái nàng nhóm, cho nàng nhóm mang đến đồ ngọt. Những này đồ ngọt đều là tối cao tầng đầu bếp thân thủ chế tác, những này đồ ngọt ở bên ngoài cũng ăn không được. Đám người kia tự nhiên là thụ sủng nhược kinh, từng cái cũng càng thêm vươn lên hùng mạnh. Đúng rồi. Đến thời điểm cho bọn hắn thí nghiệm sợi tổng hợp muốn tìm một chút tương đối kém sợi tổng hợp. Lưu Phong dặn dò. Điểm ấy minh bạch, công xưởng phế liệu ta đều để người lưu lại, liền vì cho những người kia thí nghiệm thời điểm dùng. An Lị lập tức nói, Lưu Phong hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, cũng muốn khiến cái này người tạm thời giữ bí mật, không muốn nhanh như vậy nói ra. Hắn cũng không muốn trên thị trường NG còn không có. Sau đó những người kia liền cũng biết rõ chuyện này. Nhưng mọi người hy vọng quá cao, đến thời điểm thất vọng ngược lại sẽ càng lớn, tạm thời vẫn là đừng cho mọi người biết rõ tới tốt lắm. Vâng, ta sẽ hảo hảo căn dặn bọn hắn. An Lị chân thành nói. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong thản nhiên nói. Lúc trước hắn còn chưa tới thời điểm, mọi người mặc quần áo cũng rất kém cỏi, những cái kia quần áo cũng rất phá. Có người thậm chí mặc không dậy nổi quần áo, giống một chút rất xa xôi thành thị, có thậm chí là mặc da thú. Tại hắn sau khi đến, liền chậm rãi cải cách mọi người mặc quần áo, bất quá kia thời điểm đều nặng như phát triển. Giống trang phục những này yêu cầu cũng không có rất cao, hiện tại sinh hoạt tốt, những này tự nhiên muốn bắt lại. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.